Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2494, chương 2495, ai là đệ nhất? A, hét thảm một tiếng, Trương Trấn té ngã trên đất. Từ đầu đến cuối, Diệp Viễn cũng không có đánh qua một lần đầu. Đối phó Trương Trấn loại thực lực này, chỉ cần một đạo kiếm khí, đã đủ. Hắn cách thủy nguyên chi tinh, chỉ có một thước khoảng cách, gần trong gang tấc, lại vượt xa thiên nhai. Trương Trấn nhìn trước mắt thủy nguyên chi tinh, còn đang liều mạng đi phía trước leo. Hắn đưa ra cụt tay, nỗ lực bắt lại thủy nguyên chi tinh, mà đúng lúc này, lại là một đạo hàn mang hiện lên. Hai cánh tay hắn, trực tiếp không có, xa xa. Truyền đến Diệp Viễn thanh âm lạnh như băng, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chỉ là đối nhân xử thế phải có điểm mấu chốt. Hôm qua chi nhân, hôm nay chi quả, tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão. Bàng Trấn thấy thế thì là cười như điên nói, ha ha ha, Trương Trấn, ngươi cũng có hôm nay a. Đại khoái nhân tâm, đại khoái nhân tâm a. Trương Trấn rất thông minh, những năm gần đây, hắn cũng không có tận lực giao hảo Bàng Trấn. Thế nhưng, có một số việc, hắn luôn là làm tại trong lúc lơ đãng, lại trùng hợp, nhường Bàng Trấn chứng kiến hoặc là biết rõ. Lâu ngày, Bàng Trấn đối với Trương Trấn nhân phẩm, tin tưởng không nghi ngờ, cho nên dọc theo con đường này, hắn đối Trương Trấn căn bản cũng không có nửa điểm hoài nghi. Có thể cuối cùng, hắn vẫn bị Trương Trấn bán. Hắn trải qua cửu tử nhất sinh, đạt được sinh mệnh chi lệ. Có thể cuối cùng, lại tiện nghi Lâm Triều Thiên. Cổ này tà hỏa, cơ hồ khiến hắn nín đến phát cuồng. Hiện tại, rốt cục xả cơn giận này, hắn có thể nào không vui? Vạn Chân hừ lạnh nói, ngay mới vừa rồi, người sợ rằng cũng không nghĩ ra. Chính mình sẽ có dạng này kết cục a. Đáng đời, kiếm khí lộ ra Trương Trấn vết thương tiến vào trong cơ thể, nhường hắn thống khổ, tuyệt vọng, hắn cùng Diệp Viễn ở giữa chênh lệch quá lớn, hắn cũng minh bạch, Diệp Viễn là cố ý, chứng kiến, không ăn được, không có gì, so với cái này càng tuyệt vọng hơn. Hắn cách đạo tổ chỉ có một bước ngắn. Thật là, hắn vĩnh viễn cũng không khả năng trở thành đạo tổ. Diệp Viễn vẫy tay, quy tắc chi tinh liền bay vào trong tay hắn. Trương Trấn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy một màn này. Bất lực, làm xong những thứ này, Diệp Viễn không để ý đến hắn nữa. Chuyên tâm cho Bàng Trấn đám người trị liệu. Trương Trấn cứ như vậy quỳ dạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Diệp Viễn kiến nghị quá mức khủng bố, hắn căn bản không có nửa điểm có thể chạy trốn. Lúc này, nội tâm hắn sợ hãi tới cực điểm, chờ đợi tử vong tư vị, cũng không phải là dễ chịu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba người trong cơ thể Mộc Linh Thần Nguyên, từng điểm bị Diệp Viễn bước ra bên ngoài cơ thể. Ba người thương thế, cũng dần dần khôi phục lại. Bàng Trấn gãy chi, cũng tại Diệp Viễn trị liệu xong, chậm rãi mọc ra. Đại nhân, Lâm Triều Thiên được hỏa nguyên chi tinh, khẳng định sẽ trước tiên luyện hóa. Một khi hắn luyện hóa hỏa nguyên chi tinh, thực lực khẳng định sẽ gia tăng thật lớn. Bàng Trấn lo lắng nói, Diệp Viễn không để bụng, thản nhiên nói, hắn khẩu vị rất lớn, thế nhưng, cũng muốn nuốt xuống mới được. Ta theo hắn ở giữa nợ, cũng nên tính một lần. Ba người các ngươi thay ta hộ pháp, ta liền ở chỗ này bế quan. Bế quan, ba người nghe vậy đều là sửng sốt. Người khác tới Thông Thiên Sơn, đều là tranh đoạt đạo tổ chi vị. Diệp Viễn khen ngược, cư nhiên chạy đến trên núi bế quan tu luyện. Đây là muốn cùng đạo tổ, so đấu tu luyện tốc độ sao? Phải biết. Luyện hóa quy tắc chi tinh cần thời gian cũng không tính dài. Chống nhiều nhất một tháng là có thể toàn bộ tiêu hóa. Diệp Viễn hiện tại bế quan, có thể trong vòng một tháng siêu việt Lâm Triều Thiên. Lâm Triều Thiên luyện hóa hỏa nguyên chi tinh về sau, thực lực cũng không phải là một thêm một bằng với hai. Đơn giản như vậy, mộc hệ quy tắc cộng thêm hỏa hệ quy tắc, sản sinh uy lực thực sự quá kinh khủng. Coi như Diệp Viễn hiện tại bế quan đột phá, có thể siêu việt hai đại quy tắc tập trung vào một thân Lâm Triều Thiên sao? Đối với Diệp Viễn sự lựa chọn này, mấy người đều là có chút không hiểu tại sao. Hiện tại, mấu chốt nhất chắc là đuổi theo Lâm Triều Thiên, không cho hắn luyện hóa quy tắc chi tinh. Bất quá, Diệp Viễn quyền uy đã sớm sâu tận xương tủy. Đối với hắn quyết định, mấy người đương nhiên sẽ không phản kháng. Diệp Viễn để bọn hắn hộ pháp. Vậy thì hộ pháp chính là đại nhân, người kia làm sao bây giờ? Bàng Chấn chỉ hướng Trương Chấn, nói rằng, giao cho ngươi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Diệp Viễn biết rõ, hận nhất Trương Chấn chính là Bàng Chấn. Cái này cơ hội báo thù, hắn tự nhiên phải để lại cho Bàng Chấn. Quả nhiên, Bàng Chấn xoa tay, nhìn về phía Trương Chấn ánh mắt tràn đầy bất thiện. Một hơi này, hắn chính là nín đến hiện tại. Giao phó xong những thứ này, Diệp Viễn liền mặc kệ bọn hắn, tự mình bắt đầu tu luyện. Hắn kiếm khí đã nhập vào cơ thể mà vào, phá hư Trương Chấn sinh cơ. Lấy cái này ba người thực lực, tự nhiên không có khả năng nhường hắn chạy. Diệp Viễn cảnh giới đã đạt được cực hạn, không có khả năng làm tiếp đột phá. Hắn muốn đột phá, tự nhiên là pháp tắc cảm ngộ. Thời gian, không gian cái này hai đại pháp tắc, Diệp Viễn thời gian pháp tắc rơi vào đình trệ trạng thái, mà không gian pháp tắc nhưng là càng ngày càng mạnh. Khi tiến vào Thông Thiên Sơn trước đó, hắn không gian pháp tắc thật đã đạt được bản nguyên giai tầng thứ 5 lần. Tiến vào Thông Thiên Sơn sau đó, nơi đây không gian pháp tắc cơ hồ là thông thiên giới chí cao pháp tắc. Ở chỗ này, thậm chí ngay cả đạo tổ đều không thể di động trong nháy mắt. Có thể thấy được nơi đây không gian quy tắc cường đại bao nhiêu. Diệp Viễn một đường đi tới, nơi đây không gian quy tắc đối hắn dẫn dắt cũng là cực đại. Hiện tại hắn muốn làm chính là đem cái này chút dẫn dắt toàn bộ tập hợp, sau đó tiến hành đột phá. Quy tắc chi cảnh đã không xa, cuối đường là một cái sâu thẳm thông đạo. Lâm Triều Thiên nhìn thấy cái lối đi này, nhất thời một trận mừng như điên. Tại cái lối đi này ở ngoài thì không cách nào luyện hóa quy tắc chi tinh. Muốn trở thành đạo tổ, luyện hóa quy tắc chi tinh, nhất định muốn tiến vào cái lối đi này. Mà bây giờ, hắn cách lần thứ hai trở thành đạo tổ chỉ có một bước ngắn. Hắn tin tưởng, chỉ cần lần nữa trở thành đạo tổ, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không chỗ thua kém Diệp Viễn. Dù là Diệp Viễn thật có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, hắn cũng không khả năng so Diệp Viễn yếu, bởi vì hắn cường đại là thiên bẩm. Vừa nghĩ tới đây, hắn cầm trong tay hỏa nguyên chi tinh, cầm thật chặt một ít. Diệp Viễn, người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, bản tổ sở hữu hai đại sức mạnh quy tắc về sau sẽ có cường đại dương nào. Mặc kệ người thiên phú mạnh bao nhiêu, thiên là người vĩnh viễn không cách nào vượt qua cản trở. Lâm Triều Thiên cười lớn, tiến vào trong thông đạo. Thời gian một ngày trôi qua, Lâm Triều Thiên khí tức cũng càng ngày càng tăng. Một tháng sau, Lâm Triều Thiên khí thế phóng lên cao, khủng bố hỏa diễm chi lực, nhưng cả người hắn nhìn như là thần chi. Ha ha ha, bản tổ từ sinh mệnh đạo tổ chuyển thành hỏa linh đạo tổ, chỉ sợ là vạn cổ tới nay người thứ nhất. Diệp Viễn, bản tổ ngược lại là muốn nhìn ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi thần hồn có thể hay không bị bản tổ đánh vỡ. Lâm Triều Thiên lúc này phóng đãng không gì sánh được, cả người hắn cảm giác mình vô cùng cường đại. Diệp Viễn trước đó quỷ dị, tại hắn cường đại phía dưới không đáng giá nhắc tới. Hai đại quy tắc gia thân, đạo tổ chi vị phủ xuống, hắn đã trở thành đương đại người thứ nhất. Chỉ là hắn không biết, Diệp Viễn lúc này, không gian quy tắc phủ xuống, cả người hắn trở nên không gì sánh được mờ mịt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.